Chương 181, Tháp nước huyền cơ. Để bảo đảm đến cuối năm nấm phở lì quý có thể bình thường sản xuất nấm phở lì, Hạ Nhược Phi quyết định ở lấp lại bùn đất trước, lại dùng nấm phở lì đối với cao su rễ cây tiến hành một lần nhân công cảm hóa. Đã tư nở dê làm một lần Hạ Nhược Phi cu nở dê là xe nhẹ chạy đường quen, hắn tự sửa lại trong dương tìm ra đơn thể trọng lượng đối lập so sánh nhẹ một khối nấm phở trắng một khối hắc nấm phở lì, sau đó dùng quân dụng chùy đưa chúng nó cắt thành rất mỏng mảnh hình. Hạ Nhược Phi ở mỗi khỏa cao su thụ rễ cây trên đều nhẹ nhàng tìm vài đạo lỗ hổng, sau đó đem mảnh trạng nấm phở lì khuẩn cẩn thận mà thiếp ở phía trên, cuối cùng lại thống nhất đem đào móc ra không gian thổ nhưỡng lấp lại. Cái kia chút dùng cho chống đỡ vật liệu gỗ tạm thời trước tiên bày đặt, chờ những này cao su thụ triệt để cắm rễ chi sau là có thể triệt rơi mất. Hạ Nhược Phi lại từ bên cạnh trong suối mở ra không gian linh đầm nước cho mỗi một thân cây đều rót một lần nước, sau đó còn ở mỗi cây gô cờ dê dội một chu tờ pha loãng quá cánh hoa dung dịch. Nay một trận bận bịu sống sót, lại là 1-2 giờ quá khứ. Hạ Nhược Phi tính toán ngoại giới nên đã sắp trời đã sáng, cũng may có hoa biện dung dịch cùng không gian linh đầm nước bổ sung thể lực, ngao cá biệt suốt đêm không đáng kể chút nào sự tình. Hạ Nhược Phi hiện tại cu nở dê là đầy người bùn đất, hắn thu thập một hồi đồ vật liền chuẩn bị rời đi không gian đi. Lúc này, tiểu hắc cùng cái khác vài con chó con đều mắt ba ba nhìn Hạ Nhược Phi, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn cái bọc kia pha loãng cánh hoa dung dịch sửa lại hòm. Hạ Nhược Phi vừa nhìn liền vui vẻ, hỏi, muốn uống? Tiểu hắc lập tức gâu gâu địa kêu hai tiếng, ba y con chó con đều riêu nổi lên đuôi đến. Chúng nó tự nhiên không biết cái kia cánh hoa dung dịch là món đồ gì, chi sở dĩ như vậy khát vọng, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng. Hành hôm nay cho các ngươi cải thiện sinh hoạt. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, nay một đại sửa lại hòm dung dịch mới hòa vào một khối kỳ hoa cánh hoa, vừa nay đúc cao su rừng cây cu nở dê chỉ dùng đi tới khoảng một nửa, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cu nở dê không thế nào đau lòng. Hắn tìm đến cho chó con môn nước uống thiền buồn, nâng lên sửa lại hòm hướng tới buồn bên trong đổ một chu tờ cánh hoa dung dịch, sau đó cười nói, đến uống đi chó con môn lập tức không thể chờ đợi được nữa địa đánh tới. Lúc này, tiểu hắc ra trầm thấp tiếng ô ô, đại mao hai lông môn nhất thời câm như hến, đồng thời dừng bước. Tiểu hắc lúc này mới hài lòng lắc lắc đuôi, chậm rãi đi tới cái kia thiện bùn trước, một mình hưởng thụ lên cánh hoa dung dịch đến. Đại mao hai lông chờ sáu con chó con nhìn mười phân trông mà thèm, nhưng cũng không dám vượt qua giới hạn, chỉ có thể ở một bên mắt ba ba nhìn. Tiểu hắc uống khoảng chừng một nửa cánh hoa dung dịch mới dừng lại, sau đó nó chạy đến Hạ Nhược Phi bên chân, nhẹ nhàng liếm liếm Hạ Nhược Phi giày, sau đó còn không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi, có vẻ mười phân thân mật. Mãi đến tận tiểu hắc gâu gâu kêu hai tiếng, đại mao hai lông môn mới dám hành động, dồn dập tranh nhau chen lấn nhằm phía cái kia thiển buồn, tranh đoạt lên thiển buồn bên trong tiểu hắc uống còn lại cánh hoa dung dịch đến. Hạ Nhược Phi nhìn tình cảnh này, có chút buồn cười điệu nói rằng, tiểu hắc, uy tín rất cao mà. Tiểu hắc đắc y ô ô kêu vài tiếng. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu hắc đầu, nói rằng, các ngươi cố gắng ở tại trong không gian đi, ta đến đi ra ngoài đừng đem chúng nó bắt nạt quá thảm ha. Gâu gâu tiểu hắc kêu hai tiếng, liền cứ gọi hai tiếng chính là biểu thị nó rõ ràng Hạ Nhược Phi chỉ lệnh. Liền Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, lắc mình rời đi mới không gian, trực tiếp trở lại ngoại giới. Ánh dạng đông xuyên thấu qua rèm cửa sổ phóng vào nhà bên trong. Trời bên ngoài quả nhiên bắt đầu vừa sáng. Hạ Nhược Phi đến phòng rửa tay đi thay đổi một thân bùn đất quần áo, xông tới cái tắm nước nóng, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, linh lợi đạt đạt đi xuống lầu. Diệp Lăng Vân đã ở trong sân đánh quân thân thể quyền, hổ tử mẫu thân thì lại ở trong phòng bếp bận việc bữa sáng. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi xuống lầu, hổ tử mẫu thân cười chào hỏi, Nhược Phi đã dậy rồi làm sao không ngủ nhiều một chút ngủ đủ dô y. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, A-di, nghe nói các ngươi ngày hôm qua về thôn uống rượu mừng dô y đều thuận lợi chứ rất tốt, đã lâu không trở lại, cùng lao các bạn hàng xóm no y truy hệ nở phi hệ mở, cảm giác rất tốt. Hổ tử mẫu thân nói rằng, vậy thì tốt, trở lại đi một chút nhìn là rất tốt. Nhược Phi, đợi lát nữa a, bữa sáng lập tức liền được rồi. Hổ tử mẫu thân lại nói, không có chuyện gì, ta trước tiên đi nông trường đi dạo. Hạ Nhược Phi nói rằng, a di cực khổ rồi a này. Làm bữa cơm có cao y di khổ cực. Hổ tử mẫu thân cười ha hả nói rằng. Hạ Nhược Phi đi ra biệt thự, cùng Diệp Lăng Vân hỏi thăm một chút, liền hướng về lều lớn phương hướng đi đến. Sáng sớm nông trường không khí mười phân rõ mới, thỉnh thoảng còn có thể nghe được xa xa tiếng chim hót, cho nhân cảm giác tâm thần thoải mái. Hạ Nhược Phi đi tới lều lớn bên trong, nhìn hai bên một chút không ai, Tương Linh tranh vẽ quyển từ trong lòng bàn tay cho gọi ra đến, sau đó lấy ra ngày hôm qua nắm mấy cái nông cụ thả lại chỗ cũ. Tiếp theo Hạ Nhược Phi ngay ở lều lớn bên trong dò xét một vòng. Đi qua ngày hôm qua Tào Thiết thụ đám người một ngày tăng ca, hiện tại lều lớn bên trong cũng đã gieo vào rau dưa, tuy rằng đều là một ít cây non, nhưng một chút nhìn sang QNZ là xanh mượn, tràn ngập sinh cơ. Nếu không một tháng, phê rau dưa là có thể thu hoạch, đến thời điểm đầy đủ cung cấp hai nhà hợp tác ăn uống xí nghiệp, đồng thời cùng Hàng Phong tập đoàn hợp tác cũng sẽ toàn diện triển khai. Hạ Nhược Phi quay một vòng chi sau, hơi một suy nghĩ lại đi bộ hướng đi phía sau núi. Hắn dọc theo mới tu đường xi măng một đường hướng lên trên, đi tới trên đỉnh ngọn núi nơi thác nước. Nơi này nước là chuyên môn dùng cho nông trường tưới. Lúc đó thiết kế nông trường thời điểm, Hạ Nhược Phi liền chuyên môn đưa ra muốn đem sinh hoạt dùng nước cùng tưới dùng lượng nước mở. Yêu cầu như thế QNZ rất bình thường, bình thường tưới dùng nước đều là từ trong sông trực tiếp lấy ra, như vậy có thể tiết kiệm thành phẩm. Nếu như toàn dùng hệ thống cung cấp nước uống, cái kia mỗi tháng nước phí đều là một cái rất lớn chi. Vì lẽ đó Lý quản lý đối với Hạ Nhược Phi yêu cầu này QNZ không cảm thấy bất ngờ, dự a theo yêu cầu của hắn thiết kế như bây giờ tưới hệ thống. Tháp nước bố trí ở trên đỉnh núi, thông qua cấp mấy máy bơm nước tiếp sức, đem từ chân núi vốn lượn chạy qua Thượng Thành Khê suối nước đánh vào tháp nước bên trong, dùng khắp cả nông trường tưới. Trên thực tế Hạ Nhược Phi đưa ra yêu cầu này, càng nhiều chính là vì mình làm việc thuận tiện, hắn chỉ cần định kỳ ở tháp nước bên trong gia nhập một ít cánh hoa dung dịch, liền có thể bảo đảm nông trường hết thảy thu hoạch phẩm chất cao. Hơn nữa tháp nước bố trí ở trên đỉnh núi, vị trí còn so với góc vắng vẻ. Hạ Nhược Phi chỉ cần hơi thêm chú ý, linh đồ bức tranh bí mật đều không biết có bại lộ nguy hiểm. Ngày hôm qua cái kia chút rau dưa đã trồng xuống, vì lẽ đó ngày hôm nay Hạ Nhược Phi lần thứ nhất lại đây, chuẩn bị hướng tới tháp nước bên trong gia nhập cánh hoa dung dịch. Hắn cẩn thận mà quan sát bốn phía, xác định không gặp nguy hiểm chi sau, mới từ lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, sau đó lấy ra cái kia chứa pha loãng cánh hoa dung dịch lớn sửa lại hòm. Trước cho cao su thụ đúc một nửa, lại cho tiểu hắc chúng nó uống một chút, hiện tại còn sót lại khoảng chừng khoảng 1/3, Hạ Nhược Phi mở nước tháp phía trên cái nắp, đem những này cánh hoa dung dịch toàn bộ đổ tiến vào. Cứ như vậy, chí ít này 1-2 tháng bên trong hắn đều không cần bận tâm nông trường thu hoạch, mà nơi này QNZ mới gần như 1/3 kỳ hoa cánh hoa thành phần, ngần ấy lượng Hạ Nhược Phi vẫn là đã tiêu hao lên. Đem sửa lại hòm bỏ vào không gian. Thu cẩn thận linh đồ bức tranh chi sau, Hạ Nhược Phi vỗ tay một cái trên bụi bặm, chuẩn bị xuống núi về nhà ăn điểm tâm. Đi tới giữa sườn núi thời điểm, Hạ Nhược Phi điện thoại di động vang lên.